Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là Đại Đế tập 36. Hôm sau giữa trưa, Tần Thiên Chính hưởng thụ thiên nhân chi nhạc, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ăn mặc gợi cảm ren nội y, mang giày cao gót cùng màu đen tất chân, như là ở đi sâu thời trang Victoria's Secret giống nhau, ở Tần Thiên trước người triển lãm các nàng gợi cảm đầy đặn, dáng người. Mà Vũ Băng Ve ăn mặc một kiện thực đoản màu thủy lam thủy thủ phục. Váy thực đoản, liền mông đều che không được, y, phục cũng là đoản một đoạn, bị nàng phát dục cực hảo bộ ngực khởi động, lộ ra mảnh khảnh vòng eo cùng đáng yêu rốn mắt, liền tảng lớn vú đều có thể từ phía dưới nhìn đến, ở ăn mặc một đôi quá đầu gối bạch ti, đáng yêu đồng thời lại phi thường sắc khí, phu quân, này quần áo hảo cảm thấy thẹn a, mông đều che không được. Vũ Băng Ve ngồi ở Tần Thiên bên người, cấp Tần Thiên uy một viên linh quả, gương mặt ửng đỏ, thường thường tổng hội duỗi tay đi xả váy che đậy mông, Hồ Cửu Ly còn lại là ha hả cười, điên điên chính mình hào nhũ, nói, bất quá cái này kêu áo ngực đồ vật, ăn mặc thực thoải mái a, lại còn có rất đẹp. Chủ nhân, lúc này Kỷ Nhược Yên từ ngoài cửa đi đến. Trên người ăn mặc một kiện lưới đánh cá vớ thỏ nữ lang, bởi vì bộ ngực quá lớn, quần áo đều chỉ có thể che đậy đầu vú. Tảng lớn tuyết trắng nhũ thịt bại lộ bên ngoài, qua, nếu Yên A Di cái này quần áo so với ta còn muốn sắc. Vũ Băng Ve hét to một tiếng, Vũ Băng Ve này một tiếng, làm Kỷ Nhược Yên càng thêm ngượng ngùng, nàng tình nguyện lộ ra trọn vẹn, đều không nghĩ xuyên loại này mắc cỡ. Quần áo, nhưng đây là Tần Thiên mệnh lệnh, nàng chỉ có thể ăn mặc, Tần Thiên vừa lòng cười, nhìn chính là đẹp mắt, hắn làm mấy nữ đều ngồi xuống, ăn vài thứ, đợi lát nữa liền chuẩn bị, đường về. Hạ xuống ngân tiên triều, chủ nhân, này phân danh sách cho ngươi. Kỷ Nhược Yên một tay che lại khả năng tùy thời đều phải bắn ra tới cự nhũ, đem một cái ngọc giản trình mà đến. Tần Thiên duỗi tay tiếp nhận, nhân tiện đem Kỷ Nhược Yên quần áo cấp lột xuống dưới, tức khắc một đôi tuyết trắng mềm mại cự nhũ, bắn ra tới, cười nói, đi cho ta tể ly nải. Nếu Yên A Di, ta cũng muốn. Vũ Băng Ve vội vàng nhấc tay, lần trước uống một ngụm, phát hiện thật sự rất ngọt lành, ngon miệng, cái kia. Nếu Yên muội muội, nếu không ngươi cho ta tới một ly nếm thử. Hồ Cửu Ly có chút ngượng ngùng nói. Nói, còn có ta. Viêm Đóa Hoa cũng nói, nàng là thật sự tò mò, Kỷ Nhược Yên nãy có như vậy hảo uống sao, phu quân như vậy thích, ngươi, các ngươi. Chờ một chút. Kỷ Nhược Yên hiện tại xấu hổ đến mặt đều đỏ, nàng lấy ra bốn cái ly, nhiên. Sau đôi tay bắt lấy chính mình vú, ngón tay nhéo đầu vú, sau đó tay bắt đầu đi phía trước đè ép, thực mau liền nhìn đến nàng trướng ngạnh đầu vú phun ra sữa. Tức khắc toàn bộ phòng liền tràn ngập một cổ mùi sữa, Tần Thiên thấy vậy ha hả cười, mỹ phụ hiện trường vắt sữa, thật đúng là một đạo mỹ diệu phong cảnh, thừa dịp Kỷ Nhược Yên tể, nãy thời gian, hắn cầm lấy ngọc giản, nhìn lướt qua, Kỷ Nhược Yên làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, này phân danh sách thượng bày ra 6 cá nhân tên. Đều là nói thân cảnh nội, cao thủ số 1 số 2. Trong đó kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu đối phương cuộc đời, năng lực, chiến tích cùng trước mắt trạng huống linh tinh, liền trước từ nàng bắt đầu đi. Tần Thiên ánh mắt lập lòe, chủ nhân, thỉnh uống. Kỷ Nhược Yên đem một ly hiện tể nải, đưa tới Tần Thiên trước người, Tần Thiên buông ngọc giản, cầm lấy cái ly uống một ngụm, gật gật đầu, cười nói, môi răng lưu hương. Dư vị vô, nghèo a, ân. Nếu Yên muội muội nải xác thật rất thuận miệng. Hồ Cửu Ly liếm liếm môi, tuy rằng biểu tình có chút quái dị, nhưng xác thật hương vị không tồi, sữa trung còn có nhàn nhạt linh khí, nếu là uống nhiều, đối tu vi có điều trợ giúp. Viêm Đóa Hoa cũng tán thành kỹ, nếu Yên nải xác thật thực hảo, nếu Yên A Di, ở ta tới một ly. Vũ Băng Ve một hơi uống xong sau, lại lần nữa đem cái ly đưa tới Kỷ Nhược, Yên trước mặt, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Kỷ Nhược Yên như vậy bị khen đến có điểm thẹn thùng, này đàn gia hỏa thêm lên mấy ngàn tuổi, lại ở chỗ này tìm nàng muốn nải, uống, Tần Thiên nhìn này ấm áp một màn, trong lòng cũng là cao hứng, hắn đem ly trung nải một hơi uống quang, đứng lên, nói, nếu Yên nải chính là rất nhiều. Các ngươi tưởng uống nhiều ít đều có thể, ha ha ha. Không phải. Chủ nhân. Ta. A. Băng Ve tiểu thư ngươi hút chậm một chút. Ô, Cửu Ly tỷ tỷ ngươi, như thế nào cũng. A, giao cho nữ nhi của ta lưu chút, nhìn bị Hồ Cửu Ly mẹ con bổ nhào vào hút nải Kỷ Nhược Yên, Tần Thiên cũng cười, nói, ta đi xử lý một ít sự tình, các ngươi uống đủ rồi, liền đổi hảo quần áo. Trước xuất phát đi hạ xuống Ngân Tiên Triều, ta sau đó liền đến. Ân, phu quân yên tâm. Viêm Đóa Hoa gật đầu đáp, Thiên Trì Thánh Địa, đây là ở Bích Thiên Đạo Vực nội thanh danh hạt khởi cường đại Thánh Địa, ở Bích Thiên Đạo Vực Thiên Trì Thánh Địa cũng là nhất lưu thực lực, tuy nói không có đại đế, chuẩn đế tọa trấn, nhưng bởi vì một người, cũng không có người dám động Thiên Trì Thánh Địa. Nhưng mà giờ phút này, Thiên Trì Thánh Địa nội lại là không khí trầm thấp, khụ khụ. Ta thọ mệnh đã vô nhiều, đã chống đỡ không nổi nữa. Thiên Trì Thánh Địa chỗ sâu nhất cấm địa bên trong, Giao Quang lão tổ ngồi ở một cái đệm hương bồ phía trên, nàng tuy rằng già nua, làn da khô nhăn, nhưng từ nào mặt mày bên trong còn mơ hồ có thể nhìn đến nàng tuổi trẻ khi phong thái tốt đẹp diễm. Nàng mỗi lần hô hấp đều có thể đủ mang theo một trận không gian gợn sóng, nhưng thấy kỳ thực lực chi cường đại, nhưng dù vậy như cũ khó có thể che giấu quanh thân khí huyết bắt đầu suy bại, hơi thở không đủ, chu thân tràn ngập tử khí dấu hiệu, này đã là người sắp chết. Lão tổ, ở cấm địa trung, sở hữu Thiên Trì Thánh Địa cao tầng, đều sắc mặt khó coi, trong mắt mang nước mắt. Tổ tiên đem thệ, hậu bối không người, các nàng Thiên Trì Thánh Địa đã là miệng cọp gan thỏ, ở vào bị giết vong bên cạnh, ai? Đại đạo khó tìm, đế vị khó thành, ta chung quy bất quá thế gian này một phủng cát vàng. Không vào đại đạo, không thành đế vị, liền chú định này một thân sở hữu nỗ lực, sở hữu thiên phú đều sẽ thành không, đến cuối cùng thậm chí liền tên đều sẽ bị người quên đi. Chúng ta Thiên Trì Thánh Địa kẻ thù rất nhiều, hơn nữa đều là nữ đệ tử, đã sớm bị người khuy ký đã lâu, một khi ta vẫn lạc, bọn họ tất sẽ hướng chúng ta làm khó dễ, bắt các ngươi đi đương lô đỉnh, nhận hết khi dễ, sống không bằng chết, các ngươi sấn ta còn, có chút thời gian, làm Thánh Địa nội các đệ tử đều tự hành tan đi, mai danh ẩn tích hoặc là khác đầu mặt khác tông môn. Nhiều ít còn có chút mạng sống cơ hội. Nghe được lời này, không ít người đều trực tiếp khóc ra tới, không có Giao Quang lão tổ tọa trấn, bọn họ những người này chỉ sợ sẽ khoảnh khắc thi cốt vô tồn, tưởng tượng đến hưng thịnh vạn năm Thiên Trì Thánh Địa cư nhiên sẽ lưu lạc đến như vậy kết cục, mọi người khó tránh khỏi trong lòng bi thống. Giao Quang lão tổ khuôn mặt cổ xưa, trong mắt biểu lộ không cam lòng cùng khổ sở, thiên đạo dữ dội bất công, chính mình ngút trời kỳ tài, có được bảy màu tiên mạch, từ nhỏ liền kinh tài diễm diễm, 30 tuổi thành tựu chứng đạo cảnh, không đủ, trăm năm liền đạt tới nói thân cảnh. Loại này siêu nhiên thiên phú, toàn bộ đại ngàn đạo vực đều là cực kỳ ít có, vốn tưởng rằng, một đường tiến bộ vượt bậc. Tấn chức thánh nhân chi vị sau đó đi vào đế vị, chẳng qua là thời gian vấn đề, nhưng nào nghĩ đến, thiên mệnh thế nhưng không có ở trên người nàng lưu lại nửa điểm chiếu cố, nói thân cảnh lúc sau phí thời gian vạn tái, thẳng. Đến đây khắc thân hình hủ bại, thọ nguyên sắp hết, lại như cũ đình trệ ở thánh nhân cảnh trước đại môn, liền ngạch cửa đều không có bước qua. Đi, từ tuổi trẻ phong hoa chính mộ thiên chi kiều nữ, nhoáng lên thế gian thương hải tan điền, nhật nguyệt luân chuyển, nàng đã biến thành một cái lão thái bà, cả đời này là cỡ nào ngắn ngủi, nàng không cam lòng, ở vạn tái năm tháng tùy ý nàng như thế nào nỗ lực đều tìm không thấy một cái thích hợp chính mình, có thể làm chính mình tấn chức đại đạo, chi lực. Tùy ý nàng như thế nào khắc khổ, như thế nào bế quan tu luyện, đều không có nửa điểm tiến bộ, đến bây giờ nàng cũng chỉ có thể tận khả năng kéo dài chính mình thọ mệnh, nhiều che chở thánh địa mấy năm, rốt cuộc giống Cung Tiêu Nguyệt, Kỷ Nhược Yên, Tần Hoàng Thiên loại người này vẫn là chiếm cực tiểu số, càng có rất nhiều Giao quan lão tổ, loại người này, mọi người tuy có không muốn, nhưng trước mắt thế cục không chấp nhận được các nàng lựa chọn. Chỉ có thể nhất nhất giống lão tổ quỳ lạy dập đầu, rời đi cấm địa. Đúng lúc này, Giao quan lão tổ trước người không gian lập lòe, một đạo toàn thân phát ra bạch quan thân ảnh từ trong hư không bước ra, ta còn chưa có chết, dám xâm nhập ta Thiên Trì cấm địa. Giao quan lão tổ hai mắt thần quan tạc hiện, một đạo thánh khiết bảy màu thần quan từ Giao quan lão tổ trên người bùng nổ mà ra. Khủng, sợ linh khí tạc nứt, khủng bố tuyệt luân, bảy màu tiên mạch, thú vị. Bóng trắng không chút nào để ý hướng hắn cọ rửa mà đến bảy màu thần quang, chỉ là ánh mắt lược, mang hứng thú nhìn nàng, bảy màu thần quang, nhưng cọ rửa thần hồn, mất đi linh tính, chỉ cần bị bảy màu thần quang đánh trúng, thần hồn khó giữ được, có thể nói, là phi thường lợi hại cùng khủng bố một loại thần thông. Ở bảy màu thần quang cọ rửa hạ, bóng trắng nháy mắt liền tan biến, nhưng cũng chỉ có mấy tức thời gian, lại lần nữa hội tụ, mà thành, đứng ở Giao Quang lão tổ trước người, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Giao Quang lão tổ sắc mặt ngưng trọng lên, nàng không có ở ra tay, liền tính tưởng cũng không có biện pháp, Giao Quang lão tổ này một kích dùng hết nàng sở hữu còn sót lại linh khí. Bên ngoài thân hoa thước thất thải quang mang cũng nhanh chóng tiêu tán, bóng trắng thân hình mờ mịt vô tích, toàn thân tản ra màu trắng ngà quang mang, tính cả quần áo cũng là, trên mặt mang theo một cái không có ngũ quan tuyết trắng mặt nạ, nhìn không thấu chân dung. Ngô Nãi Thiên Đế. Bóng trắng nhàn nhạt mở miệng, Thiên Đế. Giao Quang lão tổ khiếp sợ mạc danh, người này thật lớn khẩu khí, nàng có thể cảm nhận được trước mắt này nói bóng trắng chẳng qua là một cái hình chiếu, lại còn có phi thường nhược, loại này điểm thực lực, cũng dám nói rằng Thiên Đế, hừ, khẩu khí không nhỏ, ngươi tìm ta chuyện gì? Giao Quang lão tổ lạnh lùng nói. Này nói màu trắng thân ảnh, tự nhiên chính là Tần Thiên, đây là hắn mượn dùng Sơn Hà xã tắc đồ, đem hắn thân ảnh hình chiếu mà đến, tìm được rồi ở danh sách thượng Kỷ Nhược Yên đánh giá, rất cao Giao Quang lão tổ, Giao Cơ tuy rằng khí huyết khô bại, tràn ngập tử khí, nhưng quanh thân linh khí vờn quanh, trong cơ thể thần quang như cũ hỗn độn thao thao, giống như nhìn không thấu đế đại dương mênh mông giống nhau. Hơi chút gợn sóng khởi một tia, đều mang đến khủng bố không gian gợn sóng, Tần Thiên gật gật đầu thực vừa lòng, Kỷ Nhược Yên làm việc xác thật đủ xuất sắc, này Giao Cơ thiên phú phi thường cao, thực tuổi trẻ thời điểm cũng đã đi vào đạp thiên chính cảnh, 30 chứng đạo, trăm năm, nói thân, bảy màu tiên mạch, có thể dựng dục cộng sinh thần thông bảy màu thần quang, ở bảy màu thần quang cọ rửa dưới. Hơi có vô ý liền, sẽ rơi vào thần hồn câu diệt kết cục, ở vạn năm phía trước, nàng đã từng tham gia lối đi nhỏ vực chi chiến, thần quang dưới giết chóc thao, thiên, thậm chí lấy nói thân cảnh giết một vị thánh nhân, chống chọi thánh nhân vương mà không rơi hạ phong, bất quá đáng tiếc chính là thiên mệnh không đủ, thứ nhất sinh cũng không có thể tìm đến đại đạo chi lực. Tu vi khó có thể bước ra nào một bước, lấy dẫn tới hiện tại phí thời gian lão rồi, thọ nguyên không đủ, đã là người sắp chết. Người như vậy, Hoàng Mỹ phù hợp Tần Thiên yêu cầu, Ngô nghĩ đến hỏi Nhữ, Nhữ khát vọng đại đạo chi lực sao? Giả thần giả quỷ. Giao Cơ cười nhạo nói, đại đạo chi lực, ai không khát vọng, nhưng có thể tìm được thích hợp chính mình. Đại đạo chi lực dữ dội dễ dàng, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, loại này nói suông là lừa không đến ta, ngươi cho rằng có thể, lợi dụng ta đối đại đạo khát vọng, liền có thể tới bắt chẹt ta sao? Giao Cơ xem ra tới, trước mắt này nói hình chiếu, cũng không có cái gì lực lượng, nàng tưởng, này hơn phân nửa là cái kia không biết, chết sống tiểu bối, xem nàng sắp chết rồi. Liền dùng một ít tiểu xiết tới này dùng đại đạo chi lực lừa gạt nàng, muốn lừa gạt thiên, trì thánh địa nội bảo vật, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, cũng không có giải thích, chỉ là chậm rãi giơ tay, một bức bức họa cuộn tròn ở hắn trước người mở ra, một cổ đại đạo hơi thở mãnh liệt mà ra, bức họa cuộn tròn phía trên. Phong lôi đại động, lôi, vân hiện lên, cuồng bạo vô cùng. Lại có kim ô dương cánh, đốt cháy cửu thiên thập địa, vạn vật tĩnh mịch, quỳ thủy ngập trời, cây rừng mênh mông, kiếm phong lưu chuyển, thân thể khai thiên, một đạo lại một đạo thiên địa dị tượng ở bức họa cuộn tròn trung không ngừng biến hóa. Giao Cơ thấy vậy, sắc mặt đại biến, cả người, đều nhịn không được đang run rẩy, như thế nào sẽ? Nàng trong lòng sinh ra nồng đậm kinh sợ. Này bức họa cuộn tròn trung mỗi một đạo dị tượng, đều có thể cho nàng lập tức thân chết nói, tiêu, liền tính là nàng tuổi trẻ toàn thịnh thời kỳ cũng không dám xúc này mũi nhọn, hơi có chạm đến chỉ sợ đều sẽ thân thể hỏng mất, huyết khí, bốc hơi, chết không toàn thây, nhưng càng thêm làm nàng không thể tưởng tượng chính là, này bức họa cuộn tròn trung cư nhiên tất cả đều là đại đạo chi lực. Lại còn có đều là thượng vị, đứng đầu đại đạo, Giao Cơ cương ở tại chỗ, đầy mặt kinh sợ. Toàn thân run rẩy không ngừng, nếu là trước mắt người lấy ra một cái đại đạo chi lực, nàng còn có thể bình tĩnh, có thể là được đến mỗi vị đại đế truyền, thừa, nhưng trước mắt bức họa cuộn tròn bên trong chính là có chín điều đại đạo, này nơi nào vẫn là nhân lực việc làm a? Liền tính là cổ to lớn đế cũng vô pháp có được cùng nắm giữ nhiều như vậy đại đạo chi. Lực, Giao Cơ nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, sợ hãi, nghi hoặc, cẩn thận, ngươi rốt cuộc là người nào? Giao Cơ lại lần nữa hỏi ra, nhưng nàng hiện tại ngữ khí đã là run rẩy lên, Ngô Nãi Thiên Đế. Đồng dạng trả lời, nhưng lúc này đây ở Giao Cơ trong tai, hoàn toàn không giống nhau, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có nói rộng lớn hư, ảnh lập với cửu thiên. Trong mắt hắn vạn vật toàn vì con kiến, giơ tay nhưng nhường đường vực băng toái, thiên địa thần phục, Ngô Đan hỏi nhữ cuối cùng một lần. Tần Thiên nhìn về phía Giao Cơ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng, rồi lại thần, bí uy nghiêm, nhữ khát vọng đại đạo sao. Bùng, Giao Cơ toàn thân run rẩy, trực tiếp quỳ xuống, nàng thành khẩn quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Thỉnh Thiên Đế đại nhân, ban ta, đại đạo. Đây là Giao Cơ cả đời này, lần đầu tiên quỳ xuống, chẳng sợ năm đó đối mặt Thánh Nhân Vương, nàng cũng sẽ không màng tất cả, thà chết chứ không chịu khuất phục, cùng chi nhất chiến, nhưng trước mặt Tần Thiên, đối mặt người này lực không thể đụng vào kỳ tích, nàng quỳ không oán vô, hối, Ngô Từ vạn tái năm tháng trung thức tỉnh. Muốn trọng trưởng thiên địa, nhữ nhân nguyện đi theo. Tần Thiên lão thần khắp nơi mở miệng, tiếp tục nói, chịu Ngô chi đại đạo, thành Ngô chi đế phi, cả đời nguyện trung thành với Ngô cùng nhau sáng tạo một cái hoàng mỹ, thiên địa, nếu có phản bội, thiên địa cộng sát chi. Lời này tuy rằng khoác lác thổi rất lớn, nhưng càng là như vậy Giao Cơ càng là không dám hoài nghi. Trong lòng kinh sợ, cho rằng Tần Thiên là nào đó từ viễn cổ ngủ say trung thức tỉnh cổ xưa thần chỉ, ta Giao Cơ, nguyện ý trở thành Thiên Đế đại nhân đế phi, vì Thiên Đế đại nhân nguyện trung thành, đi theo Thiên Đế đại nhân. Giao Cơ không có do dự, nàng giãy dụa vạn tái, đều không có chạm đến nửa điểm đại đạo, mà giờ phút này cơ hội đột nhiên buông xuống, ở trước mắt. Dù sao chính mình ở không đột phá thánh nhân cảnh, cũng chỉ có tử lộ một cái, không bằng liều chết một bát, thực hảo, buông ra thức hải. Tần Thiên duỗi tay ấn hướng về phía Giao Cơ giữa mày, Giao Cơ không dám có chút chống cự, buông ra thức hải, tùy ý Tần Thiên gieo ấn ký, Giao Cơ cảm thụ một chút thức hải, phát hiện cũng không có nửa điểm khác thường, cái này làm cho hắn đối Tần Thiên thủ đoạn càng thêm kinh sợ. Mà ở Giao Cơ thức hải nội, có một cái thu nhỏ lại bản ngoại đạo thiên ma giống loại trác ở bên trong, chỉ là Giao Cơ chính mình cảm, chịu không đến thôi, Tần Thiên hiện tại có thể cảm giác đến Giao Cơ hết thảy. Cho dù là tâm lý hoạt động cùng ý tưởng, cũng có thể khống chế hắn, thức hải nội ngoại đạo thiên ma giống hình chiếu, làm Giao Cơ nổi điên, đọa vào ma đạo, biến thành một cái không hề cảm tình ma đạo khôi. Lỗi, Tần Thiên làm xong này hết thảy, ở thiên cơ trên bản vẽ nhìn một hồi, chọn lựa thánh trì đại đạo, giao cho Giao Cơ, Ngô hôm nay truyền nhữ thánh trì đại đạo, hảo hảo thể ngộ. Tần Thiên ngón tay ở thiên cơ đồ trung một chút, liền đem đại đạo, chi lực rút ra, đưa vào Giao Cơ giữa mày bên trong, Giao Cơ quanh thân chấn động, một cổ rộng lớn chi lực từ trong thân thể hắn bùng nổ mà ra. Ở nàng trong mắt muôn vàng đại đạo diễn hóa, sao trời chuyển động, nhật nguyệt chìm nổi, vô số đại đạo hiểu được nảy lên hắn trong đầu, tuy rằng chỉ có mấy tức thời gian, nhưng Giao Cơ phản phất đã trải qua ngàn vạn năm, hắn trong mắt quang mang tan đi, nguyên bản chết, dùng khí trầm xám xịt hai mắt, hiện lên một mặt thần thái, nàng bảy màu tiên mạch, phản phất là bị kích hoạt rồi giống nhau. Hoa mỹ thất thải quang mang từ nàng trong cơ thể phun trào mà ra, đem cấm địa nhuộm thành bảy màu chi sắc, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím bảy loại quang mang giống như vũ mang quấn quanh ở Giao Cơ trên người, nguyên bản khô khốc, nếp nhăn làn da cũng trở nên bóng loáng khẩn thật, nguyên bản bởi vì tuổi già mà câu lũ thu nhỏ lại thân thể, cũng ở chậm rãi trở nên, thon dài đỉnh bạc. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản chủ y chết lão phụ, thình lình biến thành một vị vẻ mặt thánh khiết, dáng người đầy đặn mỹ, thiếu phụ, Giao Cơ từ không trung rơi xuống, chậm rãi mở mắt, nàng nhìn chính mình đốt ngón tay rõ ràng, như hành trắng nõn, tế tay, vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, nàng không thể tin được vuốt ve chính mình mặt, bóng loáng tinh tế, ngũ quan rõ ràng, trong sáng. Nàng vội vàng lấy ra một mặt gương, nhìn trong gương quen thuộc rồi lại xa lạ mặt, nàng nước mắt ngăn không được chảy hạ. Tới, đây mới là nàng, cái kia phong hoa chính mậu, ngạo thế cửu thiên, một thân thiên phú kinh tài diễm diễm, chiến lực vô song nàng, ta có đại đạo chi lực. Dung mạo của ta đã trở lại, đây mới là ta bộ dáng. Ô ô, Giao Cơ đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười to. Tiếp theo trong mắt hơi nước lưu chuyển, nước mắt rơi như mưa, Giao Cơ khóc một hồi, vội vàng, quỳ xuống Tần Thiên dưới chân, đông trên mặt đất dập đầu. Ngữ khí cung kính lại thành kính, đa tạ Thiên Đế đại nhân, Giao Cơ cuộc đời này chắc chắn đi theo, tuyệt không hài lòng, Giao Cơ nguyện ý vì Thiên Đế đại nhân trả giá hết thảy. Tần Thiên cho nàng, liền giống như là tái tạo chi ân. Tần Thiên cấp Giao Cơ không đơn giản là một cái đại đạo chi lực, mà là cho Giao Cơ một cái một lần nữa sống một lần cơ hội. Tục ngữ nói rất đúng, tái tạo chi ân, hận không chỗ nào báo. Hiện tại, Tần Thiên ở Giao Cơ trong lòng hình tượng có thể nói là độc nhất vô nhị, chiếm cứ nàng cả trái tim. Từ hôm nay trở đi, nữ chính là bản đế dưới tòa đế phi chi nhất, danh hiệu Giao Trì Thánh Mẫu. Tần Bầu Trời trước nắm Giao Cơ cầm, đem nàng kia thánh khiết vô cùng mặt đẹp nâng lên. Giao Cơ không có phản kháng, ngẩng đầu nhìn trước mắt kia thần bí vô cùng mờ mịt nếu tiên thân ảnh, nàng mặt già đỏ lên. Đã bao nhiêu năm nàng năm nhẹ khi ngạo khí vô cùng, nhưng tới rồi mặt sau, vì cầu đột phá hạ nửa đời đều ở khắp nơi bôn ba bế quan tu luyện. Tuy rằng từ thiếu nữ biến lão phụ, nàng còn chưa từng nói qua luyến ái, thích quá một người. Hiện tại nhìn trước mắt này cả người tràn ngập thần bí màu trắng thân ảnh, nàng kia viên yên lặng đã lâu phương tâm cư nhiên bắt đầu sao động lên. Thiên đế đại nhân, nếu ngươi không ngại, ta hiện tại có thể vì ngươi thị tẩm. Giao Cơ bị Tần Thiên nâng hạ, ba, mặt đẹp đỏ bừng, ánh mắt mê ly, giống như lão thụ phùng xuân, cửu hạng phùng cam lộ. Tần Thiên ngón trỏ đại động, thuộc phụ chi hồn nóng lòng muốn thử, bất quá hắn hiện tại chỉ là một đạo hình chiếu, hữu tâm vô lực a, việc này ngày sau lại nói, thiên trì đại đạo ảo diệu vô cùng. Hảo thân thể sẽ, có việc ngô sẽ tìm nhữ. Tần Thiên nói xong ném xuống một khối lệnh bài cùng một cái mặt nạ, thân ảnh tiêu tán. Giao Cơ cầm lấy lệnh bài cùng mặt nạ, đối với hư không liền dập đầu ba cái, trong lòng lại có chút tiếc nuối, thiên đế đại nhân khẳng định là một tôn từ muôn đời trung thức tỉnh cổ xưa thần chỉ. Bằng không, cũng sẽ không dễ dàng đem. Như thế quý trọng đồ vật tặng với ta, thiên đế đại nhân không cho ta thị tẩm, có phải hay không biết ta cái gì đều không biết, hầu, chờ không hảo hắn. Thiên đế đại nhân quả nhiên là không gì không biết, quá cường. Giao Cơ trong lòng hạ quyết tâm, nàng muốn nhiều đi học tập một chút hầu hạ nam nhân phương diện này tri thức, đi theo thiên đế đại, người, thành tựu đại đế chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên nàng muốn càng thêm nỗ lực hầu hạ thiên đế đại nhân. Cùng lúc đó, ở một cái khác đạo vực, Tiêu Giao kiếm tông nội, ở một chỗ thông thiên thạch phong phía trên, cùng biển mây tề, bình, ngọn núi không lớn, chỉ có một cổ thụ, một bàn đá, một vị người mặc bạch y tiên váy lười biếng nữ tử ngồi ở này thượng, đùi ngọc thon dài trắng nõn, quan chân chân trần, nhìn liền tưởng nắm trong tay thưởng thức. Nàng tướng mạo xuất chúng, khí chất tuyệt trần, nhưng nàng giữa mày lại có một mạc tử khí. Đột nhiên Tiêu Giao kiếm tông nội tiếng chuông vang lên, tiếng chuông 27 vang, nải chuông tan, ở đầy trời trong mây, nữ tử độc ngồi uống rượu, một cổ bi ý từ này biểu lộ mà ra, niệm thiên địa chi từ từ, độc bi thương mà nước mắt hạ. Nữ tử lắc đầu cười khổ, đem ly trung chi rượu uống cạn, nhìn về phía biển mây dưới, Tiêu Giao kiếm tông bạch y tố cảo, đông đảo, đệ tử trưởng lão thân xuyên bạch y, quỳ lạy ở ngọn núi dưới, cung tiễn lão tổ cuối cùng đoạn đường, nguyên tưởng rằng có thể cùng đại thế tranh phong, bước vào đế vị, nhưng chưa từng tưởng liền thánh nhân cảnh đều đột phá không được, buồn cười, đáng tiếc. Thật đáng buồn a, từng bạn mây bay về vãng thúy, hãy còn bồi mặt trời lặng phím thu thanh, thế gian vô hạn đang thanh tay, một mảnh thương tâm họa không thành, hảo thơ. Đột nhiên không gian gợn sóng nổi lên bốn phía, một đạo bóng trắng từ không gian trung bước ra, là ai? Nữ tử trong tay xuất hiện một thanh mát lạnh mũi kiếm, xuất kiếm như có phong lôi, cực kỳ mau lẹ, tuyết trắng lôi. Quang lập lòe, thần thông hiện lên trong tay tuyết trắng mũi kiếm đứng thẳng trời cao, tiếp dẫn lôi đình nhất kiếm chém ra, thần uy huy hoàng, nhữ khát vọng đại đạo sao. Mà cùng là trong lúc nhất thời, mấy đạo bạch y bước vào các đại đạo vực khắp nơi thế lực cấm địa bên trong, nhữ khát vọng đại đạo sao. Ngủ say ở quan tài trung, đã là sắp tử vong mổ thánh địa tiền nhiệm thánh nữ. Chậm rãi mở mắt, ở thập vạn đại sơn trung, một vị ẩn cư bất xuất thế tuổi trẻ khi chính là tuyệt đại thiên kiêu một vị nông phụ, nhìn trước mắt, bóng trắng, ánh mắt hoảng sợ, ở vô tận thiên lao chỗ sâu nhất, bị giam giữ thượng vạn năm, một cái đã tóc trắng xóa nữ nhân, nâng lên nàng kia, màu đỏ tươi ánh mắt, nhìn nhà tù ngoại kia một đạo quanh thân tản ra bạch quang. Mờ mịt xuất trần thân ảnh, thậm chí ở vạn thú sơn, thái cổ hoàng tộc trung, nào đó nghèo túng tranh thế thiên kiêu, hồi lâu không có người đến tận nơi xem xét quá phòng, gian nội, nàng cùng một đạo bóng trắng cho nhau đứng thẳng, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Tần Thiên làm xong này hết thảy, ở Sơn Hà xã Tắc Đồ nội một chỗ hải đảo thượng thiết trí sương mù cấm chế. cũng làm hệ thống, phân hóa ra nhiệm vụ mô tổ, phóng với hải đảo bên trong, tuy nói là một tòa hải đảo, nhưng cũng là to rộng vô cùng, non xanh nước biếc hoàn cảnh, có tiên hạc bay lên, có thủy thú chạy băng băng. Bốn phía từng tòa dãy núi trời quang mây tạnh, pha, có tiên gia khí tượng, chủ điện rộng lớn tráng lệ, chỉ là ở khí thế thượng, liền có thể làm người cảm thấy một cổ đến từ viễn cổ uy áp. Hắn cấp những cái đó lệnh bài có thể truyền tống đến này tòa hải đảo phía trên, nơi này có thanh nhiệm vụ, bọn họ yêu cầu giúp hắn xong, thành nhiệm vụ, cho hắn kiếm lấy vai ác giá trị, đồng thời bọn họ cũng sẽ đạt được tương ứng cống hiến giá trị, dùng để đổi các loại vật phẩm, cùng tự thân đại đạo xứng đôi chi vật cùng kế tiếp tu luyện công pháp, Tần Thiên cũng sẽ không dùng một lần đem toàn bộ hoàn chỉnh đại đạo đều cho các nàng. Hơn nữa Tần Thiên cũng không tính toán bại lộ chính mình, liền lấy thiên đế thân phận cùng bọn họ ở chung, hắn yêu cầu một cái thế lực, một cái cường đại nhưng lại ở bên ngoài cùng hắn không có quan hệ thế lực, hàng tu cho hắn, cảm giác áp bách quá cường, hắn một người đi tìm thiên mệnh vai chính, ở thông qua chèn ép đạt được vai ác giá trị, như vậy tăng lên vẫn là quá chậm, hắn cần phải có người tới giúp hắn kiếm lấy vai ác giá trị, cho nên hắn cùng hệ thống thương lượng một chút, hệ thống cũng đồng ý, phân hóa ra một cái tử nhiệm vụ hệ thống. Làm giao cơ các nàng đi làm nhiệm vụ, những nhiệm vụ này, bao gồm tìm kiếm thiên mệnh vai chính, chèn ép thiên mệnh vai chính, nộp lên bảo vật cùng hữu dụng tin tức chờ, còn có một chút. Đại ngàn đạo vực, mấy ngàn cái đạo vực, mỗi cái đạo vực tương đương với một cái vũ trụ, một cái thế giới, người quá nhiều, những cái đó hắn vô pháp chạm đến hoặc là quá mức xa xôi nơi ra đời thiên mệnh vai chính, hắn vô pháp quá khứ liền, tất cả đều giao cho giao cơ các nàng. Tuy rằng nói ở vai chính cùng vai ác vận mệnh bánh răng chuyển động hạ, mấy ngày này mệnh vai chính sớm hay muộn sẽ cùng chính mình chạm mặt. Nhưng lúc này, mấy ngày này mệnh vai chính đã phát dục một đoạn thời gian, có cùng chính mình đối kháng thực lực, cùng với chờ bọn họ tới tìm chính mình, không bằng làm người đi trước tìm bọn họ, ở bọn họ còn ở phát dục thời điểm, cấp, mấy ngày này mệnh vai chính chế tạo phiền toái, tiêu giảm bọn họ thiên mệnh giá trị, nếu có thể giết liền tốt nhất, Tần Thiên làm xong này đó. Liền nhích người về tới Lạc Ngân Tiên Triều, trở lại Lạc Ngân Tiên Triều, Tần Thiên cũng không có đi tìm Hồ Cửu Ly các nàng, mà là trực tiếp xông vào mẫu thân tẩm cung, hậu hoa viên, ngày thường mẫu thân nếu là không có việc gì, đều sẽ ở chỗ này đọc sách, quả nhiên ở phía sau hoa viên một tòa đình giữa hồ trung, cung Tiêu Nguyệt một thân thanh nhã thường phục, ngồi ở trong đình. Đùi ngọc dao, điệp, nhìn thư tịch trên tay, không có huyến lệ đẹp đẽ quý giá hầu hạ, không có gợi cảm chế phục. Trên mặt không thi phấn trang, nhưng lại mỹ đến làm thiên địa thất, sắc, xem Tần Thiên đều mê mẩn, tiểu tử thúi, đã trở lại, liền như vậy ngốc lăng nhìn. Cung Tiêu Nguyệt đã sớm biết nhi tử đã trở lại, nàng buông thư tịch trên tay, đối với nhi tử hơi hơi mỉm cười. Tần Thiên lấy lại tinh thần, lập tức đi hướng mẫu thân, bàn tay to một ôm, không chút khách khí đem mẫu thân kia tinh tế như liễu, vòng eo ôm, cười nói, còn không phải mẫu thân quá đẹp. Mỗi lần nhìn đến đều nhịn không được trầm mê trong đó. Ta nhi tử miệng chính là ngọt. Cung Tiêu Nguyệt vui vẻ chọc con dấu tử gương mặt, nàng đối chính mình dung mạo, cũng là rất có tự tin. Nàng không chút nào lo lắng, Tần Thiên sẽ bởi vì bên người nữ nhân nhiều, liền quên nàng, vắng vẻ nàng, bởi vì đây là nàng làm Lạc Ngân nữ đế tự tin, cũng là đối chính mình mị lực tự tin, thế nào? Thanh Tuyền cái kia lão sử nữ âm nguyên ngươi hấp thu đi. Cung Tiêu Nguyệt miễn bàn cười có bao nhiêu đẹp, nàng trong lòng âm thầm vì chính mình cơ trí cảm thấy bội phục, một cục đá hạ ba con chim. Chẳng những có thể cho cái kia vẫn luôn cùng nàng đối nghịch xú kỹ nữ vứt bỏ nhiều năm xử nữ thân, một cái đại đế bị một cái, mau đầu tiểu tử cấp phá thân hấp thu âm nguyên, không có so này càng thêm nhục nhã sự, lại còn có thể làm chính mình nhi tử đạt được thiên đại chỗ tốt, tương lai thành tựu tại càng tiến thêm một bước. Còn có thể làm chính mình cái này đối nữ nhân quá mức tự tin nhi tử. Cũng nếm thử ở nữ nhân trên người ăn mệt tư vị, miễn cho về sau bởi vì quá mức tự tin mà có hại, Diệu A, Cung Tiêu Nguyệt càng nghĩ càng vui vẻ, càng đắc ý, bất quá nhưng thật ra Tần Thiên có điểm chột dạ, gật đầu nói, ân, ta xác, thật hấp thu, Cung Tiêu Nguyệt cảm thụ một chút Tần Thiên thể nội hơi thở, quả nhiên có một cổ đại đế chi khí ở trong cơ thể, hơn nữa Tần Thiên. Ngoài ý muốn đem đại đế âm nguyên dùng để mài dũa căn cơ, cũng không có điên cuồng tăng lên tu vi, điểm này, làm Cung Tiêu Nguyệt đối tự, mình đứa con trai này càng thêm vừa lòng cùng tự hào, Cung Tiêu Nguyệt vui vẻ ở chính mình nhi tử trên mặt hôn một cái, nói, thật không hổ là ta cung Tiêu Nguyệt Nhi, tử, giỏi quá. Cảm nhận được trên má lạnh lẽo tinh tế xúc cảm, Tần Thiên tâm trung nóng lên. Ôm eo bàn tay to, bất tri bất giác liền, vói vào mẫu thân váy nội, ở kia mềm mại nở nang trên đùi vuốt ve, mà bàn tay liền ly tiểu huyệt không đến mấy ly, mễ, ân, cung Tiêu Nguyệt rất nhỏ kiều ninh một tiếng, nàng ánh mắt mang mị nhìn về phía chính mình nhi tử, cũng không thèm để ý nhi tử kia phóng, tứ hành động, ngược lại đem điệp ở bên nhau hai chân buông, hơi hơi tách ra. Làm nhi tử sờ đến càng thêm thoải mái, ngươi lần này hẳn là cũng nếm đến đau khổ đi, thế gian này nữ nhân ngàn ngàn vạn vạn, cho nên không cần cảm thấy thiên hạ, nữ nhân, đều là dễ dàng như vậy thu phục. Bất quá yên tâm, mẫu thân sẽ vẫn luôn làm bạn ngươi. Cung Tiêu Nguyệt còn tưởng rằng Tần Thiên ở Thanh Tuyền nơi nào ăn bẹp, đã chịu suy sụp, một bên đem nhi tử ôm vào trong ngực. Một bên vuốt ve nhi tử đỉnh đầu, vẻ mặt tình thương của mẹ an ủi, Tần Thiên đầu bị Cung Tiêu Nguyệt vùi vào bộ ngực, mềm mại thực thoải mái, bất quá Tần Thiên lúc này biểu tình lại có, chút rối rắm, hắn ở suy xét muốn hay không nói cho mẫu thân, Thanh Tuyền đã thành nàng con dâu chuyện này. Giống Thanh Tuyền cái kia lão kỹ nữ, trước kia liền một đống lớn nam nhân vây quanh nàng chuyển, nàng thành đại đế, còn giết kia, chút liếm cẩu, loại này nữ nhân chẳng những tâm tư ác độc còn thực không điểm mấu chốt. Chính là lớn lên xinh đẹp một ít, bất quá so nàng đẹp cũng có không ít, ngươi không cần để ý nàng. Thiên nhi, về sau tìm thê tử, ngàn vạn không cần tìm Thanh Tuyền cái loại này. Ngươi hiện tại mấy người phụ nhân liền rất không tồi, nghe lời hiểu chuyện, ngươi nếu là tìm cái giống Thanh Tuyền kia tiện nhân giống nhau thê tử, ta chính là sẽ thực tức giận. Tần Thiên quyết định không nói cho Cung Tiêu Nguyệt, ai? Cung Tiêu Nguyệt đột nhiên thở dài một tiếng, nói, ta cũng không tư cách nói nàng, ta chính mình cũng là. Tần Thiên sửng sốt. Từ mẫu thân mềm mại bộ ngực trung ngẩng đầu, nhìn về phía mẫu thân, ở hắn trong trí nhớ, Cung Tiêu Nguyệt vẫn luôn là một cái điện tiền minh quân, sau điện dâm phụ người, chưa từng đã làm cái gì thương tổn vô tội việc. Năm đó, ngươi còn nhỏ, vì có thể che giấu ngươi thiên ma chuyển thế thân, ta đem một người nữ anh thể chất cấp đào, ra tới, phóng tới trong cơ thể ngươi. Dùng để che người tai mắt. Ách! Tần Thiên sửng sốt, hảo mẹ nó quen thuộc cốt truyện A, cho nên nói, hắn đại đạo nguồn nước và dòng sông thể là đào người khác, cam, hắn vẫn luôn không ở chính mình trên người nhận thấy được có cái gì chí tôn cốt, đạo cốt cái gì lung tung rối loạn xương cốt, còn, cho rằng đào cốt lưu thiên mệnh vai chính sẽ không xuất hiện, kết quả biến thành đào thể chất. Bất quá vì ngươi, chẳng sợ sát lại nhiều người, ta đều nguyện ý, vừa lúc trước cái kia nữ anh hiện tại hẳn là cũng, có 16 tuổi, trên người nàng kia khối đại đạo cốt hẳn là cũng thành thục, ta đang định đi giết nàng, đem nàng đại đạo, cốt đào ra cho ngươi. Thao, nguyên lai tại đây chờ, Tần Thiên từ mẫu thân rộng lớn rộng rãi lòng dạ trung đứng dậy. Nói, mẫu thân ngươi làm gì một hai phải đi đào nàng cái kia cái gì, đại đạo cốt. Cung Tiêu Trăng mờ than một tiếng, nói, thế nhân đều biết đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, có thể hấp thu mấy điều đại đạo chi lực, chỉ cần đại đạo chi lực đủ, ở giai đoạn trước trên cơ bản nhưng xưng vô địch, nhưng tối cao cực hạn cũng chỉ có nói thân cảnh, đến lúc đó đại. Nói pha tạp quá nhiều, một bước khó đi, cả đời vô vọng tấn chức. Nhưng rất ít có người biết, có được đại đạo nguồn nước và dòng sông thể người sẽ có nhất định tỷ lệ ra đời đại đạo cốt, như vậy không, nhưng sẽ không có cực hạn, ngược lại có thể dung hợp đại đạo chi lực, đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Ngươi hiện tại còn có thể dựa đại đạo nguồn nước và dòng sông thể che. Người tai mắt, nhưng tới rồi nói thân cảnh sau, không có đại đạo cốt, ngươi làm sao bây giờ? Tần Thiên nhíu mày, dựa theo vai chính liệu tính, lần này Cung Tiêu Nguyệt ra tay, khẳng định sẽ không thành công, hoặc là thành công, ngược lại làm vai chính đạt được so đại đạo cốt càng thêm khủng bố ngoại quải, như vậy sẽ cực đại gia tăng cái này thiên mệnh vai chính đối Cung Tiêu Nguyệt. Đối Lạc Ngân Tiên Triều, đối chính mình địch ý, hơn nữa, này thù đã là kết hạ, nếu là không đi quản, nói vậy không cần bao lâu, Lạc Ngân Tiên Triều liền sẽ nhiều ra một cái khó giải quyết, địch nhân, mẫu thân, loại sự tình này không cần ngươi nhọc lòng, ta đều có biện pháp, đến nỗi cái kia đại đạo cốt, liền giao cho ta đi. Tần Thiên một tay đem mẫu thân bế lên, cười nói, so với cái kia cái gì đại đạo cốt? Mẫu thân mới là ta quan trọng nhất, đồ vật. Ta nhi tử thật sự trưởng thành. Cung Tiêu Nguyệt rút vào nhi tử từ từ to rộng ngực trung, phi thường an tâm, lớn lên còn có nơi này. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, dùng sớm đã cương cứng cung thịt đỉnh một chút mẫu thân, mông vẫn, nhìn mẫu thân thước tha động lòng người thân ảnh, trong lòng đã sớm mơ màng liên tục, hận không thể nhanh chóng đùa bỡn nàng đẩy đà thành. Thục hoàng mỹ thân thể, nếu không phải đột nhiên nghe được một cái về thiên mệnh vai chính tin tức, hắn đã sớm bế lên mẫu thân trở về phòng, thao huyệt, mẫu thân, ta tưởng ngươi. Tần Thiên nhìn mẫu thân quen thuộc lại mê luyến mặt, ánh mắt dần dần ôn nhu lên, hắn hạ quyết tâm, hắn nhất định, sẽ cưới mẫu thân làm hắn duy nhất chính thê, thiên nhi, nương cũng tưởng ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng chưa cùng ta hảo hảo nói chuyện qua, hảo hảo bồi quá ta. Tần Thiên nhãn trung hiện lên một tia tự trách, trong khoảng thời gian này xác thật vắng vẻ mẫu thân, hắn đem mẫu thân ôm hương nhuyễn ngọc, mềm mại thân mình ôm vào trong ngực, ở nàng chờ mong trong ánh mắt, cúi đầu in lại nàng kia hồng nhuận mê người cái miệng nhỏ thượng hôn, lên. Cung Tiêu Nguyệt nghe nhi tử quen thuộc nam nhân hơi thở, còn không có tới kịp đem nói cho hết lời, nhi tử đầu lưỡi đã toản, vào chính mình cái miệng nhỏ, làm càng mà lại thô lỗ du ngoạn lên. Cung Tiêu Nguyệt không khỏi thân thể mềm mại mềm nhũn, ánh mắt một, mị, nàng nho nhỏ lưỡi thơm bắt đầu đáp lại nhi tử đầu lưỡi, một lớn một nhỏ hai điều đầu lưỡi cho nhau triền miên. Tham lam, đòi lấy đối phương, hai người ôm, kịch liệt hôn, lẫn nhau đều thập phần mê luyến đối phương thân thể. Cung Tiêu Nguyệt hồi lâu chưa với nhi, tử thân thiết, thực mau liền hoàn toàn bị lạc ở này quen thuộc nhưng lại làm người muốn ngừng mà không được kích thích trung, mẫu tử hai người quên mình hôn môi hồi lâu. Mới dư vị không tha buông ra môi, trong suốt ánh sáng nước bọt ở hai. Người đầu lưỡi lôi ra một cái tinh tế trường ti, hư hài tử. Cung Tiêu Nguyệt rút vào nhi tử trong lòng ngực cười hắc hắc, trong mắt toàn là nói bất tận vũ mị, cùng nhu tình, nàng Cung Tiêu Nguyệt nhi tử là trên thế giới nhất bổng nam nhân, Tần Thiên ôm mẫu thân, đi tới phòng nội, đem mẫu thân đặt ở trên giường lớn, duỗi đầu liếm một chút mẫu thân kia, dính đầy nước miếng môi. Tay chậm rãi sờ hướng về phía kia bóng loáng non mịn đùi, một bên hướng mẫu thân tư mật mảnh đất vuốt ve, xẻo cọ nàng mượt mà đùi, một bên thở hổn hển nói, mẫu thân, ta muốn ngươi. Cung Tiêu Nguyệt dùng hết là tình sương mù mắt đẹp nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, vươn tay nhỏ sờ hướng về phía nhi tử cung thịt, nhìn, nhi tử cung thịt đã ngạnh giống thiếp giống nhau. Không khỏi nội tâm rung lên, hảo nhi tử, nương thân thể ngươi muốn thế nào đều có thể. Rốt cuộc đây là độc thuộc về ngươi một người. Mẫu thân, Tần Thiên nội tâm một trận cảm động, hắn đem Cung Tiêu Nguyệt đẩy ngã ở trên giường, Tần Thiên duỗi tay bắt lấy mẫu thân kia như ngọc điêu một, dạng trắng nõn không rảnh chân trái, phóng tới chính mình trên tay, hắn mê luyến nhìn này tuyệt đẹp mê người đường cong cùng động nhân tâm. Phách tuyết trắng, Tần Thiên lấy ra một cái tinh tế xích chân cho mẫu thân mang theo đi lên, Cung Tiêu Nguyệt nhìn chính mình nhi tử cho nàng mang lên một cái xích chân, ánh mắt ôn nhu hỏi. Ngươi này lại muốn, chơi cái gì đa dạng? Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, nhìn mẫu thân nói, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn chưa thế nào đưa qua lễ vật cho mẫu thân, cái này màu bạc xích chân liền đưa cho mẫu thân. Mang lên nó, ngươi cả đời đều phải bị ta cấp khóa trụ, làm ta nữ nhân, bất luận sinh hoặc tử, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Thiên nhi. Cung Tiêu Nguyệt nghe xong Tần Thiên kia bá đạo mà lại êm tai lời âu yếm làm cho phương tâm rung lên. Nhìn chân, thượng kia khẩn trí dây xích, hốc mắt đều có chút đã ương ước, ngươi này không phải là lượng sản đi, lừa xong nữ nhân khác. Ở lấy về lừa gạt ta. Cung Tiêu Nguyệt xoa xoa ước, nhuận hốc mắt, có chút ghen nói, ta nữ nhân đều sẽ có, nhưng mẫu thân ngươi cái này là đặc thù, hơn nữa là cái thứ nhất thu được cái này lễ vật, người. Tần Thiên cười liền nâng lên mẫu thân kia như là tỉ mỉ tạo hình mỹ ngọc giống nhau đùi đẹp. Cung Tiêu Nguyệt nhìn đến kia tinh tế xích chân thượng treo hai nho nhỏ như là lá cây giống nhau trang trí. Phân biệt khắc có, tiêu, thiên hai chữ, Cung Tiêu Nguyệt thấy vậy, trong mắt hơi nước lượn lờ, đột nhiên kiều hừ một tiếng, nguyên lai Tần Thiên chân phủng nàng chân, ngậm lấy, nàng ngón chân, ở trong miệng liếm mút lên, a, hư hài tử, ngươi như thế nào có thể ăn nương chân? Cung Tiêu Nguyệt cảm nhận được ngón chân thượng truyền đến ngứa ý, ngữ khí cũng kiều đà rất nhiều. Tần Thiên tướng mẫu thân ngón chân phun ra, vương đầu lưỡi liếm khởi mẫu thân ngón chân phùng, cười hắc hắc, nói, mẫu thân thể đều là của ta, ta muốn ăn nơi nào liền ăn nơi nào, ta còn muốn đem mẫu thân ngươi cả người đều ăn xong đi. Nói xong, Tần Thiên tiếp tục nâng lên mẫu thân khẩn trí chân ngọc liếm vài cái, sau đó chậm rãi theo ngón chân hướng lên trên thân, hôn. Xẹt qua chạm ngọc thon dài chân ngọc, Hôm qua bình thản mảnh khảnh bụng eo thon, hôn môi mẫu thân kia no đủ kiên, đỉnh vú, ngươi không ở ta bên người trong khoảng thời gian này, đa dạng như thế nào càng ngày càng nhiều. Cung Tiêu Nguyệt hai má đã tràn ngập thượng mê người ửng hồng, nói chuyện thanh âm kiều mị vô cùng, nàng nằm ở trên giường nhậm, từ nhi tử hôn môi nàng toàn thân. Nhìn chính mình quần áo bị nhi tử từng cái cởi, nàng không khỏi có chút chờ mong lên, dư vị nhi tử côn thịt cắm vào cái loại này làm người xương cốt đều mềm rớt mất hồn, tư vị, tiểu huyệt không khỏi bắt đầu ướt át lên, chảy ra từng luồng ái dịch. Cung Tiêu Nguyệt trong mắt hiện lên một mặt kiên quyết, nàng ngồi dậy, một tay đem Tần Thiên Cấp đẩy đến ở trên giường. Ôn nhu, nói, ngươi liền nằm hảo, để cho ta tới hầu hạ ngươi đi. Cung Tiêu Nguyệt ngồi ở mà đến trên đùi, nhìn nhi tử nhìn không chớp mắt nhìn chính mình bộ ngực, ha hả cười nói, nương ngực liền như vậy đẹp sao? Xem đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đẹp, lại đại lại mỹ, chọn không ra có so này đối ngực càng thêm hoàn mỹ được. Tần Thiên nói liền tưởng duỗi tay đi bắt mẫu thân bộ ngực, bất quá Cung Tiêu Nguyệt nhưng không tính toán liền dễ dàng như vậy làm Tần Thiên đắc thủ, nàng một tay hoành che lấp chính mình không, đoạn ở nhảy lên mỹ nhũ, cười nói, phải không? Nhưng ngươi vị nào hồ ly đại kiều thê ngực có thể so nương lớn hơn? Các ngươi không giống nhau. Nương đẹp nhất. Tần Thiên phát hiện, này đó nữ nhân liền thích hỏi cái này loại toi mạng đề, hừ, tiểu sắc quỷ. Cung Tiêu Nguyệt vũ mị trắng nhi tử liếc mắt một cái, đem tay buông, nhìn nhi tử kia si mê ánh mắt, không khỏi tâm, trung cao hứng, ta tới cấp ngươi cởi quần áo. Cung Tiêu Nguyệt thực mau liền đem Tần Thiên quần áo cởi, ghé vào nhi tử dưới hán nhìn kia đã ngạnh phát tím thịt. Bỗng, hành hành ngón tay ngọc nhẹ điểm này như rồng ngẩng đầu cực đại quy đầu, nói, như thế nào giống như cảm giác biến đại rất nhiều. Mẫu thân, ta nghẹn đến mức khó chịu. Tần Thiên thanh âm đều đã bắt đầu phát trung, Cung Tiêu Nguyệt vũ mị cười, sau đó nắm côn thịt, bắt đầu xoa nắng lên, nàng để sát vào nghe nghe, không hỏi, nói cái gì kỳ quái hương vị sao, Cung Tiêu Nguyệt lại bướng bỉnh ở quy đầu thượng thổi mấy khẩu nhiệt khí. Cung Tiêu Nguyệt thực vui vẻ, Tần Thiên côn thịt cũng không có một tia mùi lạ, này thuyết minh hôm nay nàng là cùng Tần Thiên cái thứ nhất, làm tình người, cũng không phải ở nữ nhân khác nơi nào chơi xong rồi mới đến tìm nàng, mẫu thân. Đem chân tách ra. Tần Thiên hồng con mắt, thở hổn hển như ngưu nói, ân. Cung Tiêu Nguyệt thỏa mãn nhi tử thỉnh cầu, đem kia thon dài như ngọc đùi đẹp một tả một hữu tách ra. Tức khắc kia ướt ác tế, nộn tiểu huyệt liền xem rành mạch, một bên nhìn mẫu thân ướt ác phấn nộn mật huyệt, một bên duỗi tay cầm no đủ nở nang mỹ nhũ ôm nhu đến xoa, xoa xoa, đồng thời còn hưởng thụ mẫu thân tay giao phục vụ, a, thoải mái. Tần Thiên híp mắt khẽ hừ một tiếng, còn có càng thoải mái. Cung Tiêu Nguyệt vũ mị cười, cúi đầu hôn một cái nhi tử quy đầu. Sau đó đứng lên, thân kéo dài qua ở nhi tử trên người, trên cao nhìn xuống nhìn ở chính mình dưới hán nằm Tần Thiên. Tần Thiên hai mắt trừng, ở cái này góc độ có thể rất rõ ràng nhìn đến mẫu thân kia như hoa cánh giống nhau phấn nộn mật huyệt. Mẫu thân tiểu huyệt đã ướt đẫm một mảnh, phấn hồng môi anh đào đã sung huyết nở rộ, vốn là phấn hồng thịt non càng. Là bảo quốc sơn một tầng trong suốt sền sệt ái dịch. Thoạt nhìn vô cùng mê người tốt đẹp vị, mà tiểu huyệt còn co rụt lại buông lỏng co rút lại, tự hồ là ở chờ mong cái, sao tiến vào giống nhau, này Tần Thiên kia còn nhẫn được, đôi tay ôm lấy mẫu thân eo nhỏ, liền phải đứng dậy đem đã ngạnh sắp nổ mạnh, cung thịt cắm vào mẫu thân tiểu huyệt bên trong, tiểu sắc quỷ, không nên gấp gáp, Cung Tiêu Nguyệt không cho nhi tử cơ hội này. Một tay lại lần nữa đem Tần Thiên đẩy trở lại trên giường. Nhìn mẫu thân ngọc thể ngang dọc bộ dáng cùng kia câu nhân hồn phách tư thế, hơi hơi mở ra chân trung gian kia làm nam nhân, đều phát cuồng tới rồi cực điểm mê người phong cảnh, Tần Thiên chân đã muốn khống chế không được chính mình, mẫu thân, cho ta đem, ta ngạnh đến khó chịu. Tần Thiên hơi mang làm nũng nói, thật là bao lớn người, còn cùng nương làm nũng, thật bắt ngươi không có biện pháp, ha hả a. Cung Tiêu Nguyệt đắc ý, cười, ngồi ở nhi tử bụng nhỏ hạ. Dùng nàng tiểu huyệt cọ sát côn thịt, sau đó liền cầm nhi tử côn thịt nhắm ngay chính mình kia ẩm ướt tiểu huyệt khẩu, vẻ mặt ngượng ngùng nhẹ nhàng trầm, hạ muốn, chậm rãi đem ngạnh ngạnh côn thịt ăn vào thân thể của mình nội. Theo côn thịt chậm rãi duỗi nhập, Cung Tiêu Nguyệt, hai chân đều bởi vì này phong phú cảm giác khởi sướng rung, trên mặt cũng là một bộ mất hồn tư thái, Tần Thiên nhìn mẫu thân đi xuống ngồi xuống, chính mình côn thịt phá khai rồi cánh hoa bảo hộ, đẩy ra tầng tầng nhắm chặt dính, trù thịt non. Chậm rãi tiến vào thân thể của nàng, khi chặt chẽ mà lại triều nhiệt, cảm giác làm Tần Thiên không khỏi thoải mái hút khẩu khí. Chờ đến mẫu thân đem nhi tử thật lớn côn thịt toàn bộ đều nạp vào đến tiểu huyệt nội, ở trên bụng nhỏ cố lấy côn thịt hình trạng sau, hai người đều có chút thất thần hưởng thụ này mẫu tử chi gian thân mật nhất kết hợp. Tần Thiên càng là hưng phấn đến đầu óc đều bất thời giờ, vài thiên không đụng tới mẫu thân thân thể, hắn lúc nào cũng nghĩ đến mẫu thân. Hiện tại đột nhiên cắm vào nàng tiểu huyệt, này mãnh liệt kích thích làm mẫn cảm côn thịt một trận trướng đại, thiếu chút nữa liền tưởng bắn. Tần Thiên cảm giác mẫu thân tiểu huyệt tựa hồ có hấp lực giống nhau co rút lại, quả thực giống như là một đám tiểu hài tử ở dùng thịt nộn tay nhỏ giúp ngươi mát xa giống nhau, sẵn đến thiếu chút nữa liền tưởng bắn, bất quá vẫn là đêm này như nước mau. Cảm cố nén xuống dưới, ô, thật lớn. A, à. Cung Tiêu Nguyệt cả người run rẩy, mấy ngày không thấy, nàng không nghĩ tới nhi tử, côn thịt sẽ lớn nhiều như vậy, tự phong tu vi nàng, cùng một cái bình thường nữ tử vô dị, này côn thịt mang cho nàng kích thích, tăng lên vài lần, nguyên bản còn muốn làm một hồi nữ kỵ sĩ, nhưng chỉ là đem côn thịt cắm vào đi, cũng đã hao phí nàng cho nên sức lực. Thấy mẫu thân vẻ mặt động tình cùng bất lực bộ dáng, Tần Thiên cũng ngầm hiểu, hắn ngồi dậy, một bên chậm rãi hôn, thượng mẫu thân môi đỏ, một bên tay chống giường mặt, dựng thẳng eo, a, à, thoải mái. Nhi tử côn thịt, vẫn là như vậy mỹ. Ở mau chút, Cung Tiêu Nguyệt bị này hung hăng đến cắm xuống, cả người xương cốt tức khắc tựa như bị rút ra giống nhau. Không có nửa điểm sức lực, đi chống đỡ thân thể, mềm mại dựa vào Tần Thiên trên người, nhưng trong miệng kiều thanh rên rỉ lại là không có dừng lại, ngươi côn thịt lớn thật nhiều. Ngươi nhẹ điểm, không, không được. Nhanh lên. Ở nhanh lên, a, à. Quá thoải mái. Loại cảm giác này hảo mỹ, muốn nghiện rồi. Ngồi hoài nuốt côn này tư thế lớn nhất chỗ tốt chính là cắm đến đủ thâm. Tần Thiên đôi tay ôm mẫu thân mông, hung hăng, đến thọc vào rút ra mười mấy phút về sau, Tần Thiên đột nhiên dừng đỉnh động eo, cười xấu xa nhìn mẫu thân, ô, hảo nhi tử. Làm sao vậy? Làm gì dừng lại? Nương còn muốn, Cung Tiêu Nguyệt thấy nhi tử đột nhiên dừng động tác, tức khắc liền có điểm nửa vời cảm giác, vặn vẹo eo nhỏ hoảng. Hai hạ tỏ vẻ chính mình khát vọng. Tự hồ có chút sốt ruột giống nhau, sờ soạn chính mình diêu lên, Tần Thiên thoải mái rất nhiều một cái giật mình, sau này một nằm cũng cười tủm tỉm mà nhìn nàng nói, ta mệt mỏi, chính ngươi, động, Cung Tiêu Nguyệt cưỡi ở nhi tử trên người, này tư thế thật sự là quá mắc cỡ. Nhưng là vừa thấy nhi tử đầy mặt mồ hôi, cũng là có điểm đau lòng, đương nương nhất đau nhi tử. Do dự một chút sau chậm rãi nâng lên hương mông, đem kia côn thịt một nửa bài trừ bên ngoài cơ thể, lại đi xuống ngồi xuống, cảm giác tựa hồ một chút đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất, tựa hồ muốn đem thân thể của mình xỏ xuyên qua giống nhau, thoải mái hít vào một hơi sau, run rẩy nói, thoải mái sao? Tần Thiên thấy mẫu thân ướt đẫm mỹ mông một trên một dưới cảnh tượng. Đem tự mình côn thịt nuốt trọn đi vào, này coi, giác thượng kích thích nhưng một chút đều không thể so thân thể thượng thiếu, lập tức liền gật gật đầu sau vẻ mặt hưng phấn nói, thoải mái. Cứ như vậy, mẫu thân ngươi động ở mau chút, ân. Ta đã biết, Cung Tiêu Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu, tuy rằng khoái cảm xâm nhập làm nàng cảm giác toàn thân vô lực, nhưng nhìn nhi tử hưng. Phấn bộ dáng trong lòng cũng là thập phần vui vẻ, đôi tay chống mặt đất sau quỳ, vẻ mặt vũ mị động tình bộ dáng, một bên chậm rãi thể hội kia côn thịt ở tiểu huyệt nội, thọc vào rút ra khoái cảm, một bên lay động hương mông, chủ động làm nhi tử côn thịt ở trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi. Mẫu thân, quá thoải mái, ở mau chút, Tần Thiên thoải mái đến đầu óc đều phát không. Đặc biệt là mẫu thân kia ngượng ngùng nhưng lại khát vọng biểu tình càng là làm nhân tâm, sinh ra vô danh khoái cảm, nhìn nàng mông một trên một dưới phun ra nuốt vào chính mình côn thịt, càng là hưng phấn đến toàn thân huyết đều sôi trào khởi. Tới, chính là Cung Tiêu Nguyệt rốt cuộc đem tu vi tự phong, làm một cái bình thường nữ nhân, động không bao lâu về sau đã, kinh thoải mái toàn thân nhũng ra. Không có sức lực. Vô lực ngã xuống Tần Thiên trong lòng ngực, một bên thở dốc một bên thành thật tục nói, hảo nhi tử. Nương, nương mệt mỏi quá, không được. Ngươi đến đây đi, tuy rằng Tần Thiên còn tưởng tiếp tục hưởng thụ loại này toàn tự động phục vụ, nhưng nhìn mẫu thân mệt thành như vậy cũng không thể cưỡng cầu, hắn một đỉnh eo ngồi dậy, đem mẫu thân ôm vào trong ngực. Sau đó thuận thế một áp, đem mẫu thân áp đảo ở trên giường. Một bên dùng thân thể đè nặng nàng một bên đem nàng chân tách ra, còn dừng lại ở nàng trong thân thể côn thịt lại hung hăng trừ, cắm lên, a. Muốn mệnh, Cung Tiêu Nguyệt cảm thấy trong thân thể kia căng đại gia hỏa hung hăng đỉnh đầu, không khỏi a. Trên rỉ một tiếng, Tần Thiên lúc này cũng là hưng phấn thời điểm. Trực tiếp đem mẫu thân mỹ diệu đùi ngọc chộp trong tay, hung hăng đưa đẩy, lên. Mỗi một lần đều là Tẩn Trăng hoàn toàn đi vào thẳng để hoa tâm, phát ra tiếng nước cùng thân thể va chạm thanh âm. Làm mẫu thân thanh âm càng thêm vũ mị, thân thể cũng càng ngày càng vô lực, thân mình không khỏi tại đây loại công kích hạ mềm đi xuống, Thiên Nhi, ta hảo nhi tử, ngươi đem nương thao đến thật thoải mái. Ta muốn tới, ta phải bị nhi tử côn thịt thao đến cao trào, Cung Tiêu Nguyệt phát ra động tình rên rỉ, như thủy triều giống nhau mãnh liệt khoái cảm làm nàng dục tiên dục tử, ở cực kỳ phóng đảng, trên rỉ trung, Cung Tiêu Nguyệt đột nhiên toàn thân kịch liệt co rút lên, thân mình cứng đờ cung vài cái sau, một cổ ấm áp ái dịch, từ tử cung phun ra, nghênh đón cửu biệt gặp lại lần đầu tiên cao trào. A. Cung Tiêu Nguyệt trừng mắt mắt to, thật dài thở dài hậu thân tử mới dần dần mềm xuống dưới, có chút vô lực nói, hảo nhi tử, đủ rồi đi. Ngươi đi bồi ngươi mặt khác nữ nhân đi, nương nơi này đã đủ rồi, không cần vắng vẻ các nàng. Ân. Ngươi chờ một chút. A. Ngươi không đi rồi sao? Cung Tiêu Nguyệt cảm giác được trong cơ thể côn thịt lại lần nữa thọc vào rút ra lên. Vẻ mặt nghi hoặc dò hỏi lên, Tần Thiên ôm mẫu thân hai chân, bắt đầu tiếp tục dùng sức đỉnh lên, cười nói, ta đêm nay không đi rồi. Ta hôm nay chỉ thuộc về mẫu thân. A. Nhẹ điểm. Ta vừa mới cao trào. Hiện tại thực mẫn cảm, Cung Tiêu Nguyệt bị đỉnh đến hoa tâm rung lên, không khỏi rên rỉ ra tới, không ngừng hưởng thụ này làm người sở khinh thường cấm, kỳ khoái cảm, thân là mẫu thân nàng muốn cùng chính mình tự mình nhi tử, thao huyệt kết hợp, Tần Thiên nghe mẫu thân kia lớn tiếng rên rỉ. Sẵn đến liền toàn thân hãng mau đều dựng lên, một trận hung hăng hướng, đâm sau đột nhiên vòng eo tê rần, biết chính mình mau bắn, Thiên Nhi, bắn cấp nương, Cung Tiêu Nguyệt lúc này cảm giác được nhi tử mau đến cực hạn, trong thân thể kia căng côn thịt lớn đột nhiên trướng đại rất nhiều. Đem nàng thẩn trí tiểu nộn huyệt căng đến càng thêm lớn, kịch liệt kích thích khiến cho nàng bản năng gấp hai hạ. Hai chân không ngừng run rẩy, lần này Tần Thiên rốt cuộc không có biện pháp nhịn, đột nhiên thọc vào rút ra lên, ở vào bùng nổ bên cạnh quy đầu, một chút, lại một chút thô lỗ đến va chạm mẫu thân mềm mại hoa tâm, trải qua hơn thứ va chạm, mẫu thân hoa tâm cuối cùng cũng thất thủ, thật lớn thả nóng cháy quy đầu xâm nhập hắn ra đời nơi, về tới hắn lúc ban đầu da. Liền ở Tần Thiên cắm vào đến mẫu thân tử cung nội trong nháy mắt. Côn thịt kịch liệt trướng đại một cổ màu trắng ngà tinh hoa liền, phun ra mà ra, cùng với mẫu thân thở dốc cùng rên rỉ cùng Tần Thiên nặng nề gầm nhẹ, lượng đại đặc sệt tinh dịch tất cả đều phun, bắn ở mẫu thân tử cung trong vòng, Tần Thiên đây là hắn bắn nhất thống khoái nhất hoàn toàn một lần, dường như bị đào rỗng giống nhau, thân mình mềm nhũn, liền bò đến. Mẫu thân mềm mại lòng dạ bên trong, cùng mẫu thân cùng nhau biên từng ngụm thở hổn hển, hư hài tử, bắn nhiều như vậy, nếu là nương mang thai làm sao bây giờ, Cung Tiêu Nguyệt đôi tay ôm nhi tử, ôm nhu vuốt ve nhi tử đầu tóc, vẻ mặt hiền từ tình thương của mẹ oán trách nói, Tần Thiên một bên cảm thụ được khoái cảm dư vị, một bên ôm mẫu thân kia non mềm bóng loáng thân mình. Xấu xa nói, nếu là mẫu thân hỏng rồi hạt giống của ta, kia hẳn là kêu ta phụ thân vẫn là ca ca. Cung Tiêu Nguyệt nghe được nhi tử nói, mở to mắt nhẹ nhàng đánh hạ còn đè ở chính mình trên người thở gấp đại khí nhi tử, hơi mang trách cứ nói, ngươi tìm đánh, thế nhưng nói loại này mắc cỡ nói. Vừa rồi không biết là ai nói muốn ta bắn ở bên trong, cho ta sinh cái hài tử. Tần Thiên nhìn mẫu thân kia kiều, xấu hổ dung nhan, không khỏi trêu đùa lên, hư hài tử, nương không để ý tới ngươi, ngươi nhanh lên lên, ngươi lớn như vậy người, trọng đã chết. Cung Tiêu Nguyệt có. Chút bất mãn đẩy đẩy đè ở trên người nàng Tần Thiên chậm rì rì, có chút không tình nguyện đứng lên, vừa thấy côn thịt đều đã rũ xuống, mềm mại hạ, rũ, bên trên trải rộng tình cảm mãnh liệt qua đi sền sệt. Lại nhìn thấy mẫu thân oán trách khi kia đỏ bừng cái miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên thập phần liêu nhân, không khỏi sắc tâm vừa động sau, đỉnh đỉnh eo, nụ cười dâm đãng nói, kết cục công tác còn không có làm xong đâu. Cung Tiêu Nguyệt Bạch Nhi tử liếc mắt một cái, khởi động nhũng ra thân thể ngồi dậy, tay ngọc nắm lấy đã sền sệt đến phân không rõ, là ai chất lỏng côn thịt. Mở ra cái miệng nhỏ, đem nửa mềm xuống dưới côn thịt hàm tiếng trong miệng, dùng nàng cái miệng nhỏ rửa sạch chiến, tràn còn sót lại, mẫu tử hai người nghỉ ngơi hồi lâu lúc sau, cung Tiêu Nguyệt tắm rửa xong sau, ngồi ở bàn trang điểm thượng, chải vuốt chính mình tóc đẹp, nàng ăn mặc một kiện màu hồng phấn, chân không nửa trong suốt tình thú áo ngủ, khi sương tái tuyết da thịt lấp lánh rực rỡ. Trước ngực phong nộn vú nếu ẩn nếu hạn, toàn thân tản ra câu nhân tâm phách mị lực, này tùy ý tự nhiên là Tần Thiên rút thăm trúng thưởng rút ra, này ở địa cầu hiện đại công nghệ cao thiết kế ra tới tình thú phục sức, chẳng những gợi cảm liêu nhân, cảnh xuân vô hạn, lại còn có rất đẹp, chẳng những nam nhân xem thư thái, nữ nhân xuyên cũng thoải mái, cung Tiêu Nguyệt ngồi ở gương trước mặt. Nhìn trong gương sắc mặt hồng nhuận trắng nõn khuôn mặt nhỏ, cùng nhi tử làm tình, chính mình, làn da đều hảo rất nhiều, bạch bạch nộn nộn, tinh tế tơ lụa, sửa sang lại hảo sau, nàng đứng lên, hướng tới trên giường đi đến, Tần Thiên đang nằm ở trên giường đôi tay gối đầu, vẻ mặt si, mê nhìn cung Tiêu Nguyệt cư trú lên giường, nằm ở nhi tử bên người. Chống mặt, hỏi, nương đẹp sao? Đẹp, ta mẫu thân là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân. Tần Thiên cười, một tay đem mẫu thân ôm ở trong lòng ngực, ở nàng môi thượng hôn một cái, đôi tay không thành thật duỗi vào cung Tiêu Nguyệt áo ngủ nội, vuốt ve nàng tinh tế bóng loáng da thịt, ân, thật là một cái hư hài tử, vừa mới bắn xong, lại như vậy cấp sắc. Cung Tiêu Nguyệt rút vào nhi tử trong lòng ngực. Vươn tay nhỏ sủng nịch véo véo nhi tử gương mặt, Tần Thiên cười nói, ai kêu ngươi hiện tại như vậy mỹ, xem lòng ta ngứa. Nói xong nhìn một chút kiều mị mẫu thân, nói, đêm xuân khổ đoạn, ban đêm vừa mới bắt đầu, chúng ta ở tới mấy, thứ. Chảy xuống Tần Thiên liền áp hướng về phía cung Tiêu Nguyệt, đem nàng đùi ngọc tách ra, thẳng lưng đỉnh đầu, tức khắc gian mãn phòng toàn là xuân. Sắc, sớm biết rằng liền không tẩy, lại muốn làm dơ. Hư hài tử, ngươi nhẹ điểm, ánh trăng hảo khiết, ở yên tĩnh ban đêm trung, phòng nội truyền ra từng tiếng mất hồn rên rỉ. Nhưng bóng đêm nhiều, một tia ồn ào, ở phòng ngoại, một người cùng cung Tiêu Nguyệt có 7 phần giống nhau mỹ thuộc phụ dựa vào đầu tường, nghe phòng nội chính mình, nữ nhi cùng cháu ngoại dâm quế mỹ âm. Vẻ mặt phức tạp cùng bất đắc dĩ, cung Minh Nguyệt biết chuyện này nàng đã vô pháp ngăn trở, cung Tiêu Nguyệt mẫu tử hai người nước sữa hòa nhau, hòa hợp nhất thể, lẫn nhau ở sẽ không chia lìa, nàng ở phản đối cũng vô dụng, ai. Cung Minh Nguyệt thở dài một tiếng, tức khắc tâm cảm mỏi mệt. Chính mình cũng không có tư cách đối nữ nhi thuyết giáo, mẫu, tử loạn luân ở như thế nào không dễ nghe. Kia cũng so bà tôn loạn luân dễ nghe nhiều, con cháu đều có con cháu phúc, ta cũng quản không được như vậy nhiều. Cung Minh Nguyệt kia trương hơi mang 5 tháng khắc ngân mặt, thượng, thoải mái cười, nàng cảm nhận được thể hạ ẩm ướt, bất đắc dĩ nói, phải đi về đổi kiện váy. Cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua phía sau phòng, cung Minh Nguyệt thân ảnh biến mất, ngày kế sáng sớm. Chúng nữ tề tụ ở bên nhau ăn sớm một chút, các nàng vừa nói vừa cười, cho nhau triển lãm chính mình mắt cá chân, thượng màu bạc xích chân, đây là Tần Thiên sáng nay tự mình vì các nàng mang lên, bất quá bất đồng chính là, các nàng xích chân cũng không có khắc tự tiểu nhãn treo, kiểu dáng cùng mẫu thân cũng hơi có chút bất đồng, tuy rằng tối hôm qua Tần Thiên không có tới tìm các nàng. Làm các nàng có chút mất mát, nhưng sáng sớm liền thu được lễ vật, nàng, nhóm lập tức liền vui vẻ lên, phu quân. Ta sư tôn thúc giục ta đi trở về. Vũ Băng ve hoảng tuyết trắng chân nhỏ, vẻ mặt không cao hứng nói, nhanh như vậy, không nhiều lắm lưu mấy ngày sao. Hồ Cửu Ly vẫn là có chút không tha chính mình nữ nhi, đúng vậy, Vạn Thú Sơn một chút đã chết 2 vị chân truyền. Đều nháo điên rồi, muốn ta trở về giải thích rõ ràng sao lại thế này. Tần Thiên nghe xong, mày nhăn lại, hỏi, ngươi sư tôn tin được sao? Phu quân ngươi yên tâm. Ta sư tôn người thực tốt, đem ta đương thân nữ nhi giống nhau, nàng nhất định sẽ không làm những cái đó ra, hỏa thương tổn ta. Vũ Băng Ve kiên định nói, Tần Thiên nhớ rõ không sai nói, Vũ Băng Ve vị nào sư tôn chính là một tôn viễn cổ đại năng. Ở Vạn Thú Sơn cơ bản không, người dám chọc, hơn nữa cũng thực bên vực người mình, điểm này Tần Thiên vẫn là thực yên tâm, hành, ta sẽ tìm thời gian đi bái phỏng một chút ngươi sư tôn. Tần Thiên gật gật đầu. Duỗi tay nâng lên Vũ Băng Ve, cầm, môi hôn đi lên, cùng nàng tới cái hôn đừng, ở cùng mọi người cáo biệt sau, Vũ Băng Ve cũng bước lên phản hồi Vạn Thú Sơn đường về. Vũ Băng Ve nhìn càng ngày càng xa, phu quân cùng mẫu thân, tuy có không tha, nhưng nàng rốt cuộc cũng không biết phía trước cái kia cùng mẫu thân phân biệt sẽ khóc đề đề tiểu, hồ ly, không biết sư tôn nàng lão nhân gia, có hay không gả chồng tính toán. Nếu không, ta đi cấp phu quân thổi một chút gối, biên phong đi, trước thử một chút. Vũ Băng Ve chính là biết nàng sư tôn, nhìn bằng không phàm trần. Nhưng kỳ thật mỗi ngày buổi tối đều ở chính mình động phủ, nội tự an ủi, kia mất hồn rên rỉ, thật giống như một con động dục mẫu miêu giống nhau. Nếu sư tôn an không chịu nổi tịch mịch sớm hay muộn muốn đi tìm nam nhân, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình phu, quân hảo, đến lúc đó chính mình mẹ ruột cùng sư tôn, hai cái đãi nàng như nữ nhi thân nhân. Liền có thể cùng nhau hầu hạ phu, quân, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, phu quân, chờ ta tin tức tốt đi. Vũ Băng Ve ánh mắt kiên định lên, thế, phải vì sư tôn hạnh phúc tương lai mà nỗ lực. Vũ Băng Ve rời đi sau đó không lâu, cung Tiêu Nguyệt cũng từ trong tẩm cung đi ra, đêm qua cùng nhi tử làm một cái, suốt đêm, nhưng đêm nàng cấp mệt muốn chết rồi, bất quá này triền miên lúc sau mềm mại cùng mỏi mệt. Rồi lại là như vậy làm người vô pháp, cự tuyệt, thiên nhi, gần nhất ngươi có tính toán gì không sao? Cung Tiêu Nguyệt cầm lấy một khối sớm một chút, bỏ vào trong miệng, đùi ngọc dao, điệp ở bên nhau, nhìn nhi tử hỏi, Tần Thiên nghĩ nghĩ, tuy rằng hiện tại sự tình còn có rất nhiều, nhưng hắn hôm nay tưởng trừ một ngày thời gian hảo hảo bồi một, hạ mẫu thân, muốn nói có chuyện gì nói. Đảo thật là có một kiện, bất quá yêu cầu mẫu thân ngươi bồi ta cùng đi. Thấy nhi tử thần sắc có chút ngưng trọng, cung Tiêu Nguyệt cũng không có cự tuyệt, không thượng triều đi bồi nhi tử cũng không phải một lần lần thứ hai, ở nhiều kiều một ngày ban cũng không có gì ghê gớm, nhi tử sự lớn nhất, mà Hồ Cửu Ly ánh mắt lại là nhìn về phía cung Tiêu Nguyệt trên chân dây thừng. Cung Tiêu Nguyệt xích chân cùng các nàng rõ ràng, không giống nhau, lại còn có hai giống như cây nhỏ diệp điếu sức, mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên khắc có chữ viết. Tần Thiên nói qua, đây là hắn đưa cho hắn nữ nhân nhóm, tượng trưng cho đem các nàng cùng hắn khóa ở bên nhau, vĩnh viễn không, chia lìa. Hồ Cửu Ly đối thượng cung Tiêu Nguyệt ánh mắt, không khỏi cả kinh, vội vàng cúi đầu, cung Tiêu Nguyệt nhìn Hồ Cửu Ly nhoẻn miệng cười, cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, hảo. Đại gia ở Lạc Ngân Tiên Triều nghỉ ngơi mấy ngày, cũng dễ tiêu hóa một chút Ngộ Thiên Bia Trung thu hoạch. Tần Thiên, đứng lên, đối với chúng nữ nói, sau đó nhìn về phía mẫu thân, nói, mẫu thân, chúng ta buổi tối ở ngoài thành chạm trán. Lạc Ngân Tiên Triều ngoài thành, Tần Thiên đã đứng ở bực này trứ, đột nhiên phía sau truyền đến một trận gió thanh, quay đầu lại, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt đang đứng, ở sau người, cung Tiêu Nguyệt hôm nay cố ý thay một thân váy ngắn. Lộ ra trắng nõn đùi ngọc, tỉ mỉ trang điểm trang dung, càng thêm chương hiển nàng mị lực. Tần Thiên ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, mẫu thân, ngươi hôm nay hảo mỹ. Kia nương trước kia liền không đẹp. Cung Tiêu Nguyệt tiến lên, ngón tay nhẹ bắn một chút nhi tử cái trán, cười nói, ngốc tử. Hắc hắc, mẫu thân khi nào đều mỹ, chỉ là hôm nay phá lệ xinh đẹp. Tần Thiên tay ngứa khó nhịn đem mẫu. Thân ôm hương mềm ôm ấp trong ngực trung, biết rồi. Ngươi cái tiểu sắc quỷ, ngươi muốn ta tới, còn làm đến như vậy thần bí, là có chuyện gì yêu cầu ta tới, làm sao? Cung Tiêu Nguyệt khóe mắt ngậm ý cười, dựa vào nhi tử trong lòng ngực, hỏi, nàng cho rằng nhi tử là có chuyện gì, yêu cầu nàng cái này đại đế trộn ra tay, giết người đoạt bảo, cường đoạt mổ thế lực, truyền nhân thánh nữ trở về làm thiếp. Hoặc là phóng hỏa thiêu sơn, đào người phần mộ tổ tiên chờ, nàng đều làm tốt chuẩn bị, liền gây án công cụ. Đều mang lên, liền chờ nhi tử ra lệnh một tiếng, nàng chọc vũ khí liền thượng, Tần Thiên tướng mẫu thân kia tiểu biểu tình, không khỏi cười, từ trong lòng lấy ra nhị trương vé vào cửa, cười nói, hôm nay là, thế gian nguyên tiên tiết, nghe nói ở Lạc Ngân Tiên Triều quản hạt nội một tòa thành thị. Sẽ có một cái hí khúc đại sư tới sướng khúc, cho nên muốn cùng mẫu thân đi dạo phố, nghe một chút khúc. Cung Tiêu Nguyệt sửng sốt, ngươi tìm ta ra tới. Nguyên lai là ước ta đi dạo phàm nhân thành thị nghe khúc. Không nghĩ đi. Khi ném tính, chúng ta trở về đi, đêm nay ta ở hảo hảo thao mẫu thân cả đêm. Tần Thiên nói liền đem trong tay vé vào cửa vứt bỏ, đôi tay nâng lên mẫu thân mông vểnh đem nàng bế lên. Liền phải trở về, không được. Cung Tiêu Nguyệt bàn tay trắng nhất chiêu, nguyên bản theo gió bay múa vé vào cửa bay trở về đến tay nàng thượng, nàng bị nhi tử bế lên, cư. Cao Lâm Hạ nhìn nhi tử, cười thật vui vẻ, đây là thiên nhi lần đầu tiên tìm nương ra tới hẹn hò, tự nhiên không thể lãng phí, phóng ta xuống dưới, chúng ta hiện tại liền, xuất phát. Hắc hắc, mẫu thân tốt nhất. Tần Thiên tướng cung Tiêu Nguyệt buông, hai người liếc mắt đưa tình đối diện, dắt đối phương tay, bay lên trời, về phía trước phương kia đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng thành thị bay đi. Tần Thiên vẻ mặt nhu tình nhìn về phía cung Tiêu Nguyệt, hắn tối hôm qua mới ý tứ đến, cung Tiêu Nguyệt vì nàng trả giá rất nhiều, nhưng hắn lại cho nàng cái gì, đáp án là cái gì đều không có. Chính mình chỉ là một cái kính ở cùng mẫu thân tác cầu, lại chưa bao giờ có hồi báo quá, tự mình mỗi lần đi tìm mẫu thân, đều là tham niệm thân thể của nàng cùng mỹ mạo, hắn yêu nhất nữ nhân, lại chưa bao giờ có thu được quá một kiện lễ vật, chưa bao giờ có quá một lần giống dạng hẹn hò, cực, đến liền làm bạn thời gian đều tương đối thiếu, cho nên hắn tưởng bồi thường một chút mấy năm nay đối mẫu thân ấy nấy. Hảo hảo cùng mẫu thân giống một đôi chân chính tình lữ ước, sẽ một lần.